Sự rung động có chủ ý, chương 323, quấn quýt nụ hôn ấy, năm đó là anh vượt giới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng điều chế hương, hương trầm lượn lờ, trà nóng tỏa khói, ánh mắt Tô Hàm Nguyệt rời khỏi chiếc lư hương hình ngọc thố, rơi trên người đối diện. Nhà Tuần tựa lưng vào ghế, ngồi gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu lên người anh. Anh nhấp trà, cả người toát lên vẻ lười nhác, ung dung mà lại phóng khoáng. Ngông mà không loạn, nhàn tản như mây như trăng, ngay cả khi im lặng ngồi đó, người đàn ông này cũng có thể khiến người ta khó lòng rời mắt. Những năm qua em ra nước ngoài làm gì? Anh hỏi một cách tùy ý, làm việc. Vậy à, Hạ Tuần từng âm thầm nhờ người trong giới tìm hiểu tung tích của cô. Sau khi em nghỉ việc, có người ở studio muốn tìm em, nhưng mãi không liên lạc được. Em tham gia một vài dự án bảo mật. Hạ Tuần gật đầu, không hỏi thêm nữa. Anh hiểu, một số công việc liên quan đến bảo mật có thể giúp người làm ẩn giấu hoàn toàn tung tích. Đang nói chuyện, điện thoại Hạ Tuần rung lên, là của ba anh. Anh nhấc máy, ba, thằng khốn này, con trốn ở đâu đấy hả? Bảo ba phía sau bình phong có người, kết quả thì sao? Người ta chạy mất rồi. Hạ Tuần, ba nói cho mày biết, chuyện hôm nay, ba rất tức giận. Tô Hàm Nguyệt không nghe rõ bên kia đang nói gì, chỉ thấy Hạ Tuần đang nghe điện thoại. Nên cô đứng dậy đi quanh phòng điều chế hương một chút. Với cô, nơi này rất mới mẻ, các loại dược liệu điều hương được xếp thành từng loại, các kiểu lò trầm, bình trà. Mọi thứ đều tinh xảo, đẹp đẽ, con gái vốn chẳng thể cưỡng lại những thứ nhỏ xinh, tinh tế như thế này. Đừng tưởng trốn là xong chuyện, lăn ngay về phòng khách cho ba. Không, giọng Hạ Tuần lười nhác, rõ ràng cũng có phần bực dọc trước chuyện xem mắt bị sắp đặt. Đồ con bất hiếu, tao sao lại đẻ ra được đứa như mày chứ? Nếu ba không có gì khác, con cúp máy đây. Bên kia, Hạ lão gia tức đến mặt tái xanh. Ông cụ nghiến răng, thề phải cho thằng con út một bài học nhớ đời. Đúng lúc Hạ Lăng Châu vừa về đến nhà, ông cụ lập tức ra lệnh cho cháu trai. Cháu, mang gậy theo, đi với ông. Ông ơi, Hạ Lăng Châu nhíu mày. Đi đâu ạ? Thanh Trừng Môn Hổ. Ông quá hiểu tính con trai mình. Suốt ngày chỉ du rú ở phòng làm việc, ở nhà, hoặc ra công trường kiểm tra, thì thời gian đâu mà yêu với đương. Không thích cô gái ông sắp đặt thì nói thẳng, vậy mà lại dám bịa chuyện có bạn gái để lừa ông. Chuyện này mà đồn ra ngoài, sao còn ai dám để con gái mình đi xem mắt với nó nữa. Khí chết ông rồi, hôm nay nhất định phải cho nó một trận nhớ đời. Nhà họ Hạ gắn nhiều camera, ông cụ lập tức sai người tra xem con trai đang trốn ở đâu. Hạ Văn Giã ban đầu còn đang giúp Thịnh Thư Ninh tìm cô Tô, nhưng vừa nghe nói có drama để hóng, lập tức vứt luôn việc tìm người, hí hửng theo sau ông nội và anh họ đi xem kịch vui. Tại phòng điều chế hương, ngay khi Hạ Tuần cúp điện thoại của Tô Hàm Nguyệt lại đổ chuông. Là Thịnh Thư Ninh, alo, Thịnh Tiểu Thư, cô Tô, cô đang ở đâu vậy? Tôi tìm cô nãy giờ, lúc nãy thật sự xin lỗi nhé, cô không bị lạc đấy chứ? Tôi đang ở. Tô Hàm Nguyệt liếc nhìn về phía Hạ Tuần, do dự, rồi cắn môi. Tôi sẽ ra ngay, gặp cô ở sảnh trước nhé. Vậy tôi chờ cô ở đó. Em không nói với cô ấy là em đang ở với anh. Hạ Tuần đặt ly trà xuống, đứng dậy bước về phía cô. Sợ cô ấy nói lại với Thịnh Đình Xuyên, làm lộ quan hệ của chúng ta à? Chúng ta? Thì có quan hệ gì chứ? Tô Hàm Nguyệt gượng gạo, nói cứng. Hạ Tuần khẽ bật cười trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng điều chế hương vốn không lớn, vài bước chân là anh đã đứng trước mặt cô. Bóng dáng cao lớn phủ xuống, chắn hết ánh nắng sau lưng. Anh đứng ngược sáng, ngũ quan ẩn trong vùng tối, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lặng, khiến người đối diện bất giác ngạt thở. Đôi mắt này, ngay cả khi nhìn một con chó, cũng khiến người ta lầm tưởng đó là ánh mắt dịu dàng si tình. Tô Hàm Nguyệt vô thức nín thở. Cô vừa định lùi lại, eo đã bị siết chặt, một bàn tay đã kéo nhẹ cổ áo len của cô xuống. Dấu răng hôm trước, đã mờ, xem ra, lần trước anh nhắc còn chưa đủ. Anh nói, hơi cúi người sát lại, hơi thở mang theo hương trà đỏ của anh phả vào vùng cổ mẫn cảm, nóng hổi đến mức từng sợi thần kinh của cô cũng căng ra như dây đàn. Thầy Hạ, Tô Hàm Nguyệt đưa tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra xa. Nhưng anh chỉ cúi mắt nhìn cô. Hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt sâu đến mức như muốn nuốt trọn cô vào đáy. Phòng trong nhà họ Hạ đều cách âm rất tốt, không gian yên ắng đến mức khiến người ta không yên lòng. Tô Hàm Nguyệt cứng người lại, tim đập thình thịch, em định đẩy anh ra. Giọng anh trầm đục như vang lên từ lồng ngực, khàn khàn như có lửa cháy bên trong. Em từng nói rồi, đừng trốn, cũng đừng chạy. Giọng anh càng lúc càng thấp, như cố tình dẫn dụ, khiến lý trí cô lung lay từng chút. Nhưng chúng ta như thế này, không thích hợp. Hơi thở anh gần trong gang tấc, từng luồng nhiệt nóng thiêu đốt lý trí, như đang LM vào ranh giới cuối cùng của cô. Tô Hàm Nguyệt từng nghĩ, sau nhiều năm xa cách, lần gặp lại này, cô có thể bình thản đối diện anh. Nhưng sự thật là, trái tim cô vẫn rung động, chẳng khác gì năm xưa. Đối mặt với người đàn ông vừa trúng gu thẩm mỹ, lại vừa chủ động như thế, cô hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Hạ Tuần vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, một tay anh siết lấy eo cô, tay còn lại chống lên kệ gỗ phía sau lưng cô, như nhốt cả người cô vào trong vòng tay mình. Không gian nhỏ hẹp, cô gần như không thể động đậy. Tô Hàm Nguyệt toàn thân cứng đờ, lưng dán chặt vào giá gỗ. Cô cố nén thở, cố giữ bình tĩnh. Anh cúi thấp đầu, hơi thở phả lên gò má cô, nóng bỏng như lửa đốt. Nóng, rất nóng, tim cô loạn nhịp đến mức gần như rối loạn hoàn toàn. Từ sau khi trở về nước, Hạ Tuần như biến thành một người khác. Hạ Tuần, Tô Hàm Nguyệt khẽ gọi, giọng đầy căng thẳng. Gạch nối chấm, anh đừng như thế, anh làm sao, anh cười khẽ. Anh, vượt giới hạn rồi, vượt giới à? Hạ Tuần lại cười, nụ cười khiến tim người khác đảo lộn. Hơi thở anh phả ra nặng hơn, mang theo một luồng nhiệt khó tả, khiến Tô Hàm Nguyệt gần như nghẹt thở vì hoảng loạn. Cô cắn răng, âm thầm dồn lực, bất ngờ đẩy mạnh anh ra, xoay người định chạy. Không ngờ cổ tay bị kéo mạnh, cả người lập tức bị ép chặt lên kệ gỗ phía sau. Lực rất mạnh, khiến mấy vật trang trí trên kệ rung lên lách cách. Hạ, chữ cuối cùng chưa kịp bật ra, thì anh đã cúi đầu, áp môi lên môi cô. Cơ thể cô cứng đờ, đầu óc như có một tiếng sét nổ tung. Trước mắt là một mảng trắng xóa, toàn bộ thế giới bỗng chốc trở nên yên lặng, môi anh mỏng, mềm mại, thế nhưng lại nóng đến mức khiến người ta run rẩy từ trong tim. Hạ Tuần nghiêng người áp sát, không quá mạnh mẽ, nhưng từng động tác đều khiến người khác không kịp phòng bị. Anh ngậm lấy, nhẹ cắn, quấn lấy môi cô, từng chút một, dụ dỗ cô xa vào. Toàn thân Tô Hàm Nguyệt như bị điện giật, mềm nhũn, không còn chút sức lực, cả người bắt đầu trượt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đột nhiên vòng tay siết eo cô, một phát bế cô lên, để cô dựa sát vào người mình. Cơ thể áp chặt, không còn một khe hở nào. Có lẽ là thấy cô lại đang thất thần, Hạ Tuần khẽ há miệng, cắn nhẹ một cái lên môi cô. Á, Tô Hàm Nguyệt thở khẽ, ý thức chợt quay trở lại. Cô và Hạ Tuần đang hôn nhau, cô thở gấp, đầu óc trống rỗng. Hạ Tuần vừa rời môi, nhưng thân thể vẫn dán sát, hơi thở hai người quyện lấy nhau. Quấn lấy, mờ ám, môi anh gần như vẫn còn chạm vào cô, hơi rời mà chưa rời. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn lúc trước, khiến hai chân cô run rẩy, môi run nhẹ như vẫn còn vương hơi nóng ban nãy. Nơi bị cắn như bị lưỡi lửa quét qua, nóng bỏng đến không chịu nổi. Tim đập như trống trận, mạnh hơn cả lần đầu cô vụng trộm hôn anh năm đó. Huống chi giờ đây, hai người còn đang áp sát, trong phòng lại mở sưởi, cả hai mặc không nhiều. Dù chỉ đứng yên, thân thể gần gũi như thế, nhiệt độ cũng tăng vọt. Anh khàn giọng gọi khẽ, Tiểu Nguyệt, năm đó, rõ ràng là em chủ động vượt giới trước. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cô như bị treo lơ lửng giữa không trung, hơi thở dồn dập, không cách nào khống chế. Môi cô đỏ mọng, ánh mắt ngập nước, nhìn anh đầy ngỡ ngàng xen lẫn bối rối, như không dám tin. Thì ra, anh biết hết, lúc đó em còn trẻ dại. Tô Hàm Nguyệt cắn răng, nhưng em có thừa nhận mình, nợ anh không? Em, cô cắn răng, chuyện mình làm với anh năm đó, sao chỉ có nụ hôn là hết chuyện được. Vậy, anh muốn sao? Đi mách với sư huynh em. Hạ Tuần bật cười, trước đây anh thật không nghĩ cô cũng biết sợ. Là sư huynh, cũng là người dẫn cô vào nghề, nên cô kính trọng Thịnh Đình Xuyên hơn ai hết. Biết cô sợ, lại càng thấy thú vị. Anh cong môi, nhìn cô như cười như không. Anh đang thiếu một cô bạn gái. Cùng lúc đó, bên ngoài, Hạ lão gia đã dẫn người thẳng tiến đến phòng điều chế hương. Nhân viên an ninh quản lý hệ thống giám sát còn chưa kịp nói hết câu. Vì thực tế là Hạ Tuần kéo theo một cô gái vào phòng, nếu lúc này xông vào, rất dễ có chuyện. Nhưng Hạ lão gia đang nổi giận đùng đùng, nghe an ninh can gián còn tưởng đối phương muốn hòa giải, lại càng nổi đoá. Bỏ ngoài tai tất cả, ông hùng hổ tuyên bố, đứa con bất hiếu đó không muốn cưới, thì dọn ra khỏi nhà họ Hạ luôn cho rồi. Cách chương.